Linh Môi Phong Lưu Tư Mốc, 280.281.282. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 280 Linh Môi vạch trần chân tướng. 4. Nói tới đây thì Phạn Già La dừng lại, không nói tiếp nữa. Cậu nhìn sang Lâm Niệm Từ vẫn còn nằm im dưới đất, giọng nói lộ ra ý cười. Tống Ân Từ, nếu chị còn không chịu hiện thân, tôi sẽ bắt đầu kể về hành vi của chị những năm qua đấy. Chị khẳng định muốn tiếp tục trốn tránh à? Mọi người đều hoài nghi nhìn về phía xác ướp kia. Huyền Thành Từ lắc đầu, khàn giọng mở miệng. Không, đó không phải Tống. Nhưng hắn không thể nói tiếp nữa. Lâm Niệm Từ vốn thoi thóp chỉ còn một hơi đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu gỡ băng gạc quấn trên người mình. Hành động này vừa vặn chứng minh phán đoán trước đó của Phạn Già La. Cô ta quả nhiên chính là Tống Ân Từ mất tích đã lâu. Nháy mắt, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Huyền Thành Tử cũng biến mất. Hắn không dám tin mà nhìn tiểu đồ đệ mình yêu quý như chân bảo, đồng thời còn dốc lòng bảo vệ lại lừa dối mình. Vì sao chứ, muốn biết tại sao à? Phạn Già La nghe thấy tiếng lòng của Huyền Thành Tử, cậu cười khẽ. Vậy, tôi sẽ nói tiếp. Hiểu được sư đệ sẽ vạch trần mình nhiều hơn nữa, động tác gỡ băng vải của Tống Ân Từ không khỏi nhanh hơn. Phần đầu nhanh chóng lộ ra, trên mặt máu thịt be bét. Không có tròng mắt, không có mũi, không có miệng, tất cả ngũ quan đều bị nổ nát bét, chỉ còn lại xương trắng dọa người. Nhìn thấy một cái đầu khủng khiếp như vậy, người huyền môn không khỏi phát ra tiếng hít hơi và kinh hãi. Nhưng đồng thời bọn họ cũng hiểu được, Tống Ân Từ quả nhiên nắm giữ khối bảo vật kia, bị thương nặng đến vậy mà vẫn chưa chết. Ngay sau đó chuyện quỷ dị hơn đã xảy ra, Tống Ân Từ nào chỉ không chết. Cô ta khẳng định chính là một con quái vật có thể sống lại vô hạn. Gương mặt máu thịt be bét kia đang nhanh chóng sinh trưởng ra thịt hồng hào bịt kín những vết thương ghê rợn kia, sau đó hình thành ngũ quan mới. Còn người, mũi, miệng dần dần xuất hiện dáng vẻ ban đầu, quá trình này có thể so với yêu ma tái sinh, quá ghê tởm, cũng quá kinh hãi. Trường Sinh và Trường Chân quay đầu đi, không dám nhìn cô ta. Chi Phi đạo trưởng run run đầu ngón tay chỉ cô ta mà không ngừng lắp bắp. Cô, mà lại không thể nói thành lời. Lâm Niệm Ân là người bị chấn động lớn nhất, lúc này đã co rúm trong góc, khóc thảm thiết. Vị sư tỷ mà hắn thích nhất, giờ phút này đã chết ở trong lòng hắn rồi. Còn người u ám của Huyền Thành Tử vì một màn này mà nhuộm đầy màu đỏ của lửa giận. Phạn Già La nhìn chằm chằm động tác gấp gáp của Tống Ân Từ, cười khẽ nói. Khi nãy nói tới đâu rồi? À đúng rồi, nói tới bí mật của khối ngọc bội song ngư này. Vậy mời các vị nhìn thử, nó vốn có hình dạng gì? Ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía đôi tay đang nâng mảnh ngọc của Phạn Già La. Phạn Già La dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn, chậm chậm nói. Nó vốn là một khối, sau khi tách ra thì biến thành hai nửa âm dương, sau đó thì sao? Ánh mắt mọi người nóng rực, lòng hiếu kỳ ở trong lòng cũng bị đẩy tới đỉnh điểm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là một câu nói đơn giản trong đạo kinh, mọi người đều hiểu đúng không? Mà nó cũng chính là ý nghĩa thật sự của khối ngọc bội này. Phạn Già La vừa giải thích vừa đút tay vào miệng rồng, lôi ra một khối ngọc bội màu xám cho, hình dáng giống hắc ngọc như đúc, chỉ là kích cỡ nhỏ hơn, hướng đầu cá cũng ngược lại. Chỉ vài phút ngắn ngủi, bên chân Phạn Già La đã xuất hiện rất nhiều khối ngọc bội nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Già La gom chúng lại một chỗ, trong ánh mắt không dám tin của mọi người xung quanh chậm rãi năn nó thành một mảnh ngọc bội màu xám cho rồi ghép lại với khối ngọc bội màu đen kia, phát hiện nó vẫn nhỏ hơn một chút, không khớp với nhau. Vì thế Phạn Già La lại tiếp tục nắn khối ngọc màu xám kia, một lần hai nắn thành những mảnh ngọc nhỏ, tùy ý để chúng nằm bên chân mình. Các vị thấy rõ chưa? Đây chính là đạo lý tam sinh vạn vật. Khối ngọc bội song ngư này có thể từ một tách ra thành hai. Mà nửa khối màu trắng thì có thể chia thành 3, 4, 5, thậm chí là ngàn vạn khối. Tại sao nó lại chia thành nhiều khối nhỏ như vậy, hơn nữa màu sắc cũng thay đổi? Một cao thủ huyền môn nhịn không được thắc mắc hỏi. Vấn đề này không chỉ hấp dẫn lực chú ý của người khác, ngay cả Tống Ân Từ đang gỡ băng gạc cũng dừng động tác lại. Miệng vẫn chưa hoàn chỉnh nên vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, trong mắt chỉ là hai điểm nhỏ màu đen, không thể nhìn thấy. Nhưng tai thì vẫn có thể tiếp nhận sóng âm thanh rung động. Cô ta quay đầu sang, bất động. Phạn Già La liếc nhìn Tống Ân Từ, cười đến mỉa mai. Không phải khi nãy tôi đã nói à, Tống Ân Từ tự cho là đang làm việc thiện tích đức nhưng kỳ thực cũng là gieo rắc hạt giống tội ác. Mỗi khi cô ta cứu sống một người vốn không nên cứu thì sức mạnh của khối dương ngọc kia sẽ phân tách ra một chút, ẩn mình trong cơ thể người này. Cô ta làm thế nào nổi danh, các vị còn nhớ không? Thánh nữ Trạch Châu, có người bật thốt, đúng vậy, cô ta đã cứu sống toàn bộ Trạch Châu, vì thế khối dương ngọc mà cô ta đang mang trên người vô tình tách ra thành ngàn vạn khối. Cứu người cần có sức mạnh, mà sức mạnh đó sẽ tách ra khỏi ngọc bội, ẩn mình trong cơ thể những người vốn phải chết này, thẳng đến khi dục vọng mãnh liệt sẽ đánh thức chúng nó. Chúng nó vốn có màu trắng tinh, nhưng khi bị dục vọng không sạch sẽ vấy bẩn thì sẽ hóa thành màu xám rồi hóa thành dị tượng làm người ta phát cuồng. Bản chất của dục vọng là gì? Tôi cảm thấy thần học phương Tây giải thích rất chuẩn xác, kiêu ngạo, ghen tị, phẫn nộ, lười biếng, tham lam. Bảy tội lỗi của con người cũng chính là cội nguồn sinh ra dục vọng. Kiêu ngạo muốn có được địa vị trí cao vô thượng, ghen tị muốn chèn ép tất cả đối thủ cạnh tranh, phẫn nộ muốn có được sức mạnh để phát tiết, lười biếng không làm mà muốn hưởng, tham lam muốn tài phú vô tận. Khi những dục vọng này bị phóng đại vô hạn thì sẽ làm người ta triệt để rơi vào vực sâu. Những thứ này bị tách ra khỏi ngọc bội, ẩn mình trong cơ thể nhân loại, mà nhân loại chính là nơi tập hợp tất cả dục vọng. Một khi bị loại dục vọng mãnh liệt này đánh thức, chúng sẽ thúc giục ký chủ sinh ra dị biến, khuấy đảo thế giới này. Có lẽ có người vì dục vọng tốt đẹp mà đánh thức ngọc bội, nhưng số lượng của bọn họ là bao nhiêu chứ? Một khi dục vọng bị phóng đại vô hạn thì kết quả chính là trầm luân. Mã Du, Tô Phóc Khê, Trương Dương, Tiêu Môn Linh, các vị còn nhớ những người này chứ? Phản Già La ngẩng đầu nhìn một vòng mọi người xung quanh. Từ khi hiểu được Tống Ân Từ đã gieo rắc thứ quỷ quái gì ra nhân gian, sắc mặt của nhóm cao thủ huyền môn đều trở nên tái nhợt. Khối ngọc bội này là của Mã Du, khối này của Tô Phong Khê, khối này của Trương Dương, khối này của Tiêu Môn Linh. Bọn họ được tổ tiên hoặc là từ người khác mà có được khối ngọc bội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dùng dục vọng mãnh liệt để kích hoạt nó, sau đó có được năng lực quỷ dị mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Phản Già La dùng đầu ngón tay chỉ bốn khối ngọc màu xám kích cỡ lớn nhỏ khác biệt, thở dài nói. Tống Ân Từ, xem kỹ đám quái vật mà chị đã tạo ra đi. Hiện giờ chị đã hiểu vì sao khi Mã Du trắng trợn giết người chị lại đột nhiên bị cắn trả rồi đúng không? Thân thể Lâm Niệm Từ cứng ngắc, tốc độ ngũ quan sinh trưởng tựa hồ cũng bị đình chỉ. Tự mình trải ra chuyện này, Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân đều dùng ánh mắt không thể tin nổi và phẫn nộ nhìn về phía cô ta. Thì ra tên sát nhân cùng ma Mã Du kia là do chính tay Lâm Niệm Từ tạo ra. Khó trách ác nghiệp cuối cùng lại tính trên đầu cô ta. Đây chính là nhân quả báo ứng. Phản Già La nói tiếp, cứu toàn bộ con người ở Trạch Châu này, chị trở thành bán thần trên nhân gian này, có được danh tiếng, tín đồ và thần miếu, bắt đầu hưởng dụng nhang khói cung phụng. Mấy năm đầu, chị thật sự nhìn thấy mong muốn thành thần được thực hiện, chị khôi phục thanh xuân, có được dung nhan bất lão, sức mạnh cũng đạt tới một độ cao mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng, giọng nói của Phản Già La lộ ra châm chọc nồng đậm. Đột nhiên có một ngày, ác mộng lần thứ hai tập kích. Thân thể chị bắt đầu hư thối từ bên trong, mỗi ngày trôi qua, chị lại cách diệt vong gần hơn. Chị không rõ là vì sao, rõ ràng chị đã cứu ngàn vạn người. Tích lũy được công đức vô lượng, chỉ cách cánh cửa thành thần một bước chân mà thôi, tại sao thất bại chứ? Trải qua vô số ngày đêm, chị nghĩ đến nát cả óc nhưng vẫn không hiểu được, đúng không? Phản Già La nhìn sang Lâm Niệm Từ đang ngồi cứng ngắc bất động. Lâm Niệm Từ còn chưa mọc dài răng đã khàn khàn hỏi. Vì sao chứ? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Hai chữ này quanh quẩn trong đầu cô vô số lần, không biết nó đã lăng trì trái tim cô bao nhiêu lần. Cánh cửa thành thần rõ ràng chỉ cách có một bước mà thôi, vì sao cô lại rơi xuống thảm như vậy chứ? Vì sao? Bởi vì thứ mà chị tích lũy được không phải là công đức, mà là ác nghiệp, bởi vì thứ mà dục vọng bồi dưỡng được không phải là tốt đẹp mà là tội nghiệp. Những người mà chị tiện tay cứu vớt kia, cuối cùng bọn họ đã biến thành dáng vẻ thế nào? Chị có từng quay trở lại tìm hiểu không? Lâm Niệm Từ nhớ tới nhóm người Mã Du, trái tim không khỏi co rút. Nhưng Phản Già La lại lắc đầu cười nhạo, Mã Du, Tiêu Môn Linh, Tô Phong Khê, Trương Công Tử, những người đó chỉ là chút vết bẩn nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi, không đến mức chặt đứt đường thành thần của chị đâu. Còn người của Lâm Niệm Từ rốt cuộc cũng hoàn chỉnh, bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt chưa có mí mắt. Dáng vẻ kỳ quái lại thâm độc đó dọa mọi người nhảy dựng. Hiện giờ cô ta nào còn nửa chút phong thái thánh nữ Trạch Châu nữa, rõ ràng là một con ác quỷ. Huyền Thành Tử dùng đôi mắt đầy lửa giận nhìn cô ta làm cô ta vô thức run rẩy một phen, sau đó cúi đầu thật thấp. Nhưng lời nói của Phạn Già La lại làm cô ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt vặn vẹo. Khối dương ngọc màu xám lẫn chút xanh này là tôi lấy được từ trong thân cây bồ đề kia. Một con quái vật diệt thế có thể kết ra nhân quả, điên đảo luân hồi kia vậy mà cũng là kiệt tác của chị. Mà ác nghiệp vô tận của nó, cuối cùng sẽ rơi xuống đầu chị. Mọi người đồng loạt nhìn sang khối ngọc bội màu xanh xám bị Phạn Già La niết ở đầu ngón tay, ánh mắt hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể chứ? Lâm Niệm Từ khàn giọng hô lớn. Phạn Già La cười mà không cười nói. Sao lại không? Chị là thánh nữ Trạch Châu cứu khổ cứu nạn. Chị là thần linh đi lại trên nhân gian. Vì muốn biểu lộ thần tích của mình, chị đã làm ra bao nhiêu chuyện không thể rồi chứ? Cây bồ đề kia vốn bị sét đánh trúng, đáng lý ra đã phải chết khô rồi. Chị nhìn thấy tín đồ sợ hãi bất lực quỳ dưới đất liền tâm huyết dâng trào, dùng đầu ngón tay chạm vào cành nhánh nám đen của nó. Thế là cành nhánh cháy đen không còn sức sống lại nảy ra mầm xanh, một lần nữa bừng lên sức sống. Mọi người bị thần tích của chị chấn động nên đều quỳ rạp dưới chân chị tung hô thánh nữ. Chị khẽ phất nhẹ ống tay áo, tiêu sái rời đi, mà cây bồ đề kia đã trở thành yêu thụ mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Nếu tôi không thức tỉnh, nó sẽ hủy diệt thành phố này, tiếp sau đó là hủy diệt quốc gia này. Tội nghiệp đó đều tính lên đầu chị. Chị nói coi chị làm sao trở thành thần đây. Làm sao lại không chịu phản phệ, sao lại không rơi từ trên tầng mây xuống, biến thành một đống bùn nhão như thế này chứ? Chị cứu sống cây bồ đề kia là vì cái gì? Hàm răng Lâm Niệm Từ run run, thật sự không dám trả lời. Phạn Già La trả lời thay cô ta. Chị chỉ muốn thỏa mãn chút ham hư vinh của mình mà thôi. Chị thích nhìn dáng vẻ hèn mọn của người khác khi thần phục bên chân chị. Chị xem đi, dục vọng con người cho dù nhỏ bé thế nào thì cũng buồn cười và bẩn thỉu như vậy đấy. Lâm Niệm Từ bụng mặt, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mà Huyền Thành Tử cuối cùng cũng nghe rõ, yêu thụ diệt thế kia, những kẻ dị nhân giết người như ngóe, khuấy động gió tanh mưa máu, xem người thường là thức ăn kia đều là kiệt tác của ái đồ. Khó trách lúc quay trở lại tông môn lại bị phản phệ nặng như vậy, gần như là tình cảnh không thể cứu vãn. Cô ta tạo ra nhiều tội nghiệp và ác nghiệp như vậy, ông trời sao có thể tha thứ. Mũi kiếm Huyền Thành Tử khẽ run, chậm chậm chìa về phía Lâm Niệm Từ còn quấn băng vải nửa người. Lâm Niệm Từ buồn bã gọi một tiếng sư phụ, muốn nói vài lời mềm mỏng thì một lần nữa bị Phạn Già La cắt lời. Nghe nhiều bí ẩn như vậy rồi, cô cũng nên xuất hiện đi chứ. Xuất hiện gì, lẽ nào ở đây còn có người khác? Nhóm cao thủ huyền môn vội vàng giơ vũ khí, làm ra dáng vẻ đề phòng. Chuyện quỷ dị cũng xảy ra, rất nhiều dây leo theo khe hở làn gạch tầng hầm chui ra, chậm rãi kết thành hình người, lại còn là một người xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc đối với Phạn Già La. Này không phải Đoàn Tiểu Vân đã hóa thành người cây từ lâu thì còn là ai nữa chứ? Đoàn Tiểu Vân, hiện giờ cô đã biết bi kịch cuộc đời cô là ai gây ra rồi đúng không? Phạn Già La không hề cảm thấy kinh ngạc với chuyện người này có thể khởi tử hồi sinh. Thực tế thì cậu đã sớm biết người này là cái bẫy rồi. Đoàn Tiểu Vân cho rằng Phạn Già La đi vào yêu lâm thì nhất định sẽ chết dưới tay cây bồ đề kia nên căn bản không che giấu kẽ hở của mình. Vì sao di động của người khác khi tiến vào rừng liền mất đi tín hiệu, duy chỉ có một mình cô ta là gửi được nhiều video và hình ảnh như vậy? Những chuyện này rõ ràng có điểm đáng ngờ. Khoảnh khắc trước khi tiến vào yêu lâm Tống tiến sĩ đã nghĩ tới. Vì thế khi Phạn Già La chủ động tiếp cận yêu thụ kia, Tống tiến sĩ đã dùng ý niệm nói với cậu một câu cảnh giác. Đoàn Tiểu Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được ngọc bội của yêu thụ, biết được cuộc đời của nó, Phạn Già La đương nhiên biết rõ đoạn nghiệt duyên của Đoàn Tiểu Vân và cái cây này. Nhưng người khác không hiểu rõ nội tình nên chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nghi hoặc. Ngay cả đầu sỏ là Lâm Niệm Từ cũng khó hiểu, vô tội hệt như một đứa bé. Đoàn Tiểu Vân nhìn Lâm Niệm Từ, cười khẽ nói, thánh nữ, chúng ta lại gặp rồi. Năm đó thôn chúng tôi bị lây ôn dịch, là cô đã cứu chúng tôi, còn sắp xếp để chúng tôi ở trong một ngôi miếu đổ nát. Ngày đó sấm sét giáng xuống đánh chết cây bồ đề ở trước miếu. Tất cả mọi người đều nói đây là điềm đại hung nên quỳ xuống tạ tội với trời xanh. Chỉ có cô nói không có vấn đề gì cả. Sau đó đầu ngón tay chạm một cái liền làm cái cây kia khởi tử hồi sinh. Trước khi rời đi cô tùy ý chỉ một người quỳ ở chính giữa nhóm người. Ngân Nga nói, từ nay về sau cô chính là người quản miếu. Thay ta trông coi miếu thánh nữ này, cũng giúp ta chăm sóc gốc thần thụ này. Người đó vội vàng quỳ xuống, cực kỳ lo sợ đồng ý, mà cô thì bay đi xa. Cho tới tận bây giờ cô cũng chưa từng quay lại nhìn người đó đúng không? Bằng không cô đã nhớ ra tôi chính là người đó. Lâm Niệm Từ nghe tới ngây người, những người khác thì không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Đây cũng là một lão quái vật đã sống 100-200 năm. Đoàn Tiểu Vân đi tới bên cạnh Lâm Niệm Từ, khom lưng nhìn cô ta, cười lạnh nói. Thánh nữ quả nhiên là quý nhân hay quên, có điều cũng đúng, khi đó chính là thời gian cô tỏa sáng nhất, khắp quốc gia này trải đầy miếu thánh nữ của cô, sao lại nhớ một nhân vật nhỏ nhặt không đáng kể như vậy chứ? Thánh nữ, cô muốn nghe chuyện xưa của tôi không? Đoàn Tiểu Vân nửa quỳ xuống, làm ra dáng vẻ muốn nói chuyện khá lâu. Lâm Niệm Từ không ngừng lắc đầu, ánh mắt hốt hoảng luống cuống nhìn về phía sư phụ mình. Cô ta mong rằng mình ở trong lòng sư phụ vẫn luôn là một đồ đệ đáng yêu nhất, thuần khiết nhất, lương thiện nhất, cũng mãi mãi là người đáng tin nhất và yêu thương nhất, vì thế không thể nói thêm nữa. Nhưng Lâm Niệm Từ càng sợ thì Đoàn Tiểu Vân lại càng vui sướng. Xem ra cô rất muốn nghe, vậy tôi sẽ kể. Đoàn Tiểu Vân quỳ cả hai gối dưới đất, đồng tử trống rỗng, tiếp tục nói. Khi đó tôi thật sự rất ngây thơ, cứ cảm thấy được cô chọn lựa là rất may mắn. Vì thế tôi hết lòng chăm sóc cái cây kia, lúc nào cũng nói chuyện với nó. Tôi cảm thấy nó đã được cô làm phép, đã có linh tính. Sự thật chứng minh tôi đoán không sai, có một ngày nọ, tôi thật sự cảm ứng được tâm tình đặc biệt của nó, ví dụ như vui sướng, cô đơn, buồn bã. Tôi rất vui, từ đó về sau không coi nó là thứ khác loài nữa, tôi coi nó như một đứa con khác của mình. Tôi còn bảo con mình kết nghĩa với nó, trở thành anh em. Tôi, chồng tôi, con trai và cái cây kia ở trong miếu thánh nữ, trải qua cuộc sống không buồn không lo, hạnh phúc vui sướng. Nhưng bi kịch của cuộc đời tôi đã được định sẵn từ khoảnh khắc gặp cô. Nếu không phải nghe thấy những điều phản lão sư tiết lộ khi nãy, có lẽ cả đời này tôi cũng không tìm được kẻ đầu sỏ hại mình. Thì ra là cô, thì ra người hại cả nhà tôi lại chính là thánh nữ Trạch Châu đại danh đỉnh đỉnh. Ha ha, thánh nữ gì chứ? Tôi thấy là yêu ma mới đúng. Đoàn Tiểu Vân nói một hồi liền chảy ra hai hàng huyết lệ, gương mặt xinh đẹp lúc này đã dữ tợn như ác quỷ. N280-281, Linh Môi vạch trần chân tướng. Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ mắt Đoàn Tiểu Vân chảy ra hai hàng huyết lệ thật dài làm nổi bật vẻ mặt dữ tợn của cô, trông cứ như tu la xuất hiện. Cô ta dùng giọng điệu thực bình tĩnh chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình. Tôi và cây bồ đề kia đều được thánh nữ làm phép, chậm rãi có được sức mạnh khác thường. Chúng tôi có thể giao lưu mà không cần nói chuyện, chia sẻ hỉ nộ ái ố, có thể xua tan hết cô đơn, buồn phiền. Lúc hạn hán, bồ đề chủ động xin nước uống từ tôi. Khi lũ lụt thì nó sẽ báo động trước để tôi dẫn theo chồng và con trai lên núi trốn từ sớm. Chúng tôi trông coi tòa miếu thánh nữ này, cứ một năm rồi lại một năm, không phải người nhà nhưng còn hơn cả người nhà. Đột nhiên có một năm nạn đói ập tới, người trong thôn đều ôm theo hành lý chạy nạn, chỉ tôi không nỡ bỏ lại cây bồ đề nên gắng gượng ở lại. Lúc đói bụng tới sắp chết, tôi dựa vào thân cây líu díu một câu, nếu con có thể kết quả cho chúng ta ăn thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ một câu này, nó nghe thấy liền đung đưa cành lá phát ra tiếng xào xạc, giống như đang đáp lại tôi. Nói tới đây, gương mặt đầy huyết lệ của Đoàn Tiểu Vân lộ ra nụ cười yếu ớt nhưng thật hạnh phúc. Tôi ôm con trai đói tới hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi được chồng lay tỉnh lại thì nhìn thấy trên cây kết 3 quả táo. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Một gốc bồ đề lại mọc ra quả táo, hình ảnh đó ở trong thời điểm nạn đói hoành hành chính là thần tích. Người nhà chúng tôi vui tới muốn điên rồi nhưng không lập tức hái táo mà giống như lần trước, quỳ xuống dập đầu 3 cái cảm tạ thánh nữ nương nương. Khi đó tôi dập đầu tới chảy cả máu, là thật lòng biết ơn cô. Đoàn Tiểu Vân đột nhiên áp sát mặt Lâm Niệm Từ, dùng giọng nói gần như điên cuồng nói. Tôi nào biết nguyện vọng hoang đường này không phải mở ra cánh cửa tới thiên đường, mà là cánh cửa thông tới địa ngục. Dục vọng con người là vô tận, bọn tôi ăn táo xong sẽ muốn ăn thịt, vì thế tôi liền đứng dưới tán cây mà nói với cây bồ đề, con trai à, mẹ muốn ăn thịt. Bồ đề nghe hiểu, sáng hôm sau nó thật sự kết thành rất nhiều quả thịt. Cô biết cái gì gọi là quả thịt không? Chính là vẻ ngoài nhìn giống như trái cây, lớp vỏ cứng, nhưng bên trong thì đều là thịt. Cả nhà ba người bọn tôi liền ném quả thịt vào trong lửa, vui sướng ăn xong một bữa thịt nướng. Nghe thấy những lời này, người khác vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhưng Thường Tịch Đại Sư thì đã cúi đầu, bất đắc dĩ lại bi ai niệm một câu niệm Phật. Một gốc cây làm sao có thể kết thành quả thịt, có nhân tất sẽ có quả, lai lịch của những quả thịt kia chỉ sợ không đơn giản. Quả nhiên, Đoàn Tiểu Vân cười ha hà một trận xong thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng, buồn thảm nói. Nhưng sau đó tôi phát hiện số quả thịt kia chính là những con chim nhỏ đậu trên cây bồ đề biến thành. Để nuôi sống tôi, cây bồ đề đã dính sát nghiệp. Nó vốn là một gốc thánh thụ, có hy vọng tu thành chánh quả, nhưng bởi vì dục vọng của tôi mà một bước dẫm vào vực sâu. Khi đó tôi lại không hề hay biết vực sâu đã cách mình gần như vậy. Tôi nghĩ rằng, không phải chỉ là vài con chim thôi sao? Chết thì thôi, không sao cả. Vì thế tôi lại tiếp tục đòi thịt với bồ đề, mà bồ đề thì xin nước uống từ chúng tôi. Nó cho tôi quả, tôi tưới nước cho nó, đó vốn là chuyện nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là khi đó đã hạn hán suốt một năm trời. Người trong thôn cũng vì nạn đói mà bỏ đi hết, giếng nước cũng khô cạn, tôi đi đâu tìm nước chứ? Nói tới đây, Đoàn Tiểu Vân dùng đầu ngón tay chỉ máu trên mặt mình, cười như một con ác quỷ. Thánh nữ, cô đoán xem thế nào đây hả? Bọn tôi nghĩ ra được một biện pháp tốt. Một nhà ba người bọn tôi bắt đầu thay phiên nhau dùng máu để tưới cây bồ đề kia. Bọn tôi đã đẩy một vật thánh khiết từng chút tiến tới vực sâu. Nó bắt đầu quen với mùi máu tươi, vì thế ngay cả nước cũng không chịu uống nữa. Bọn tôi chỉ có thể không ngừng cắt cổ tay, không người dưới máu. Máu cứ chảy mãi như vậy thì ai chịu nổi. Cũng may khi đó mất mùa, trong thôn thường xuyên có dân chạy nạn đi ngang, một nhà ba người bọn tôi liền đặt lực chú ý lên bọn họ. Dù sao cũng là dân chạy nạn từ nơi khác tới, có chết thì ai biết được chứ. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm hiểu ra. Thì ra cây bồ đề vốn có thể thành thần thành thánh kia lại trở thành một gốc yêu thụ cần máu người, thịt người và hồn người cung cấp chất dinh dưỡng là vì thế mà ra. Trầm luân chính là không ngừng dãy giụa trong biển dục vọng nhưng lại cách bờ ngày càng xa, bởi vì đại dương được tạo thành từ dục vọng căn bản là vô tận. Nhưng dục vọng vốn vô tận, Đoàn Tiểu Vân than thở, huyết lệ trên mặt đã khô cạn, hóa thành vệt bẩn. Có trái cây, có thịt, một nhà chúng tôi bình an vượt qua 3 năm hạn hán. Đột nhiên có một ngày chồng tôi nói với tôi, vợ à, em nói coi cây thần thụ kia có thể kết ra trái cây có thể kéo dài tuổi thọ không? Hắn không nói thì tôi cũng không bao giờ nghĩ tới, nhưng một khi đã nói thì nó sẽ cắm rễ trong đầu tôi. Vì vậy một ngày nọ tôi đã nói với nó, con trai à, con có thể kết ra loại quả có thể giúp ta kéo dài tuổi thọ không? Nó liền xào xác động cành nhánh, giống như đáp ứng vậy. Tôi và chồng tôi thật sự rất vui mừng, đêm đó liền cắt cổ tay tưới cho nó 3 chén máu. Nạn đói qua đi, dân lưu lạc không còn xuất hiện. Chúng tôi không thể tiếp tục giết người mà không hề kiêng kỵ chút nào như trước kia nữa. Vì thế nó rất đói, khi uống máu sẽ đâm rễ cây ra khỏi mặt đất rồi giống như một cây chổi mà quét số bùn đất nhiễm máu tươi tới. Nó thế mà đã có thể tự do hoạt động, phát hiện chuyện này không hề làm tôi cảnh giác, ngược lại khiến tôi rất vui mừng. Tôi cho rằng vì tu vi của nó tăng tiến nên mới được như vậy. Vì thế ngày hôm sau vợ chồng chúng tôi vui vẻ đi tới dưới tán cây chờ đợi nó kết quả kéo dài tuổi thọ, sau đó phát hiện 2 trái cây có màu lam đậm tỏa ra mùi thơm dị thường. Nghĩ tới đây, Đoàn Tiểu Vân bụng miệng mình phát ra tiếng nôn khan. Bọn tôi hái chúng xuống rồi gấp gáp ăn tươi, ăn rồi mới nhớ tới vì sao hôm nay trái cây chỉ có 2 quả, không phải là 3 sao. Sao cây bồ đề lại quên mất anh em của nó chứ? Trước đây mỗi khi có thứ gì tốt, nó vẫn luôn chuẩn bị 3 phần. Nó sẽ không quên con tôi. Ăn trái cây xong, tôi và chồng tôi quả nhiên trẻ hẳn, cũng khỏe mạnh hơn. Lúc này bọn tôi bắt đầu tìm con trai, tìm nhà trước nhà sau, trên núi dưới núi, tìm suốt một ngày một đêm ở tất cả những nơi có khả năng nhưng không hề phát hiện tung tích thằng bé. Đoàn Tiểu Vân đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Niệm Từ, cười như kẻ bệnh thần kinh, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Sau đó, cô đoán thế nào hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ cách 3 ngày chúng tôi lại cung cấp thức ăn cho bồ đề. Rễ của nó sẽ từ trong đất chui ra mà hút máu. Khi đó nó cũng kéo theo khóa trường mệnh của con trai tôi. Lúc đó tôi giống như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Sau đó bắt đầu điên cuồng moi rễ của nó, đào thi thể con trai tôi lên. Cả người thằng bé bị cắm đầy rễ cây, mỗi giọt máu trong cơ thể đều bị hút cạn sạch, miệng vẫn còn há to như đang gọi mẹ. Tôi khóc tới mức mắt cũng sắp mù luôn, nhưng con trai của tôi không thể nào trở lại được. Tôi rất căm hận, cầm rìu muốn chặt cây bồ đề nhưng chồng tôi không cho. Hắn nói đây là cây dụng tiền, không thể chặt. Con trai chết thì có thể sinh lại đứa khác, khóc lóc cái gì? Đối với hắn mà nói, con trai có thể có rất nhiều, nhưng đối với tôi thì Tiểu Bảo chính là mạng sống của tôi. Tôi muốn Tiểu Bảo của tôi không muốn cây dụng tiền gì cả. Hốc mắt Đoàn Tiểu Vân lại bắt đầu trào huyết lệ, tiếng khóc thảm thiết như kim châm làm người ta phiền lòng. Thường Tịnh Đại Sư từ lâu đã nghĩ tới kết cục như vậy, không khỏi thầm niệm một đoạn chú vãng sanh. Quả trường thọ kỳ thực chính là dùng mạng đổi mạng mà thôi. Một cái cây không có gốc, làm sao lại có thể vô duyên vô cớ kết quả chứ? Huyền Thành Tử nhắm lại ánh mắt đỏ ngầu, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Lâm Niệm Từ thì nghe tới choáng váng. Ngũ quan còn chưa kịp tái tạo vì quá kinh hãi mà có chút luống cuống. Cô thật sự không ngờ mình chỉ tiện tay làm một việc thôi lại tạo thành một đoạn bi kịch như vậy. Nhưng câu chuyện của Đoàn Tiểu Vân vẫn chưa kết thúc. Cô ta cười thảm hai tiếng, nói tiếp. Tôi đã khóc, đã nháo, đã phát điên, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại nổi gã chồng tham lam, không chặt cây bồ đề. Sau đó tôi tìm tới vài vị cao tăng hỏi thử một chút. Lúc này mới biết trên đời căn bản không có quả kéo dài tuổi thọ, chỉ có lấy mạng đổi mạng, lấy máu đổi máu. Tôi và chồng tôi nếu muốn trường sinh thì nhất định phải dùng sinh mạng có quan hệ huyết thống để đổi. Đây là quy tắc của thiên đạo, không thể thay đổi. Phản Già La nhắm mắt lại, vực sâu thăm thẳm đen tối nhất đang đưa tay ra với Đoàn Tiểu Vân. Giọng nói của Đoàn Tiểu Vân quả nhiên tràn đầy hối hận, nức nở nói. Nếu khi đó chúng tôi chịu dừng tay lại thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng có những chuyện khi đã làm một lần, lần hai, lần ba sẽ rất dễ. Sau khi Tiểu Bảo mất đi còn chưa được nửa tháng, chồng tôi liền nói với tôi, nếu có thể tiếp tục ăn quả kéo dài tuổi thọ thì chẳng phải vợ chồng chúng tôi có thể thọ ngang trời đất à. Ý nghĩ này làm tôi rất chống cự, nhưng hắn không nói lời nào đẩy tôi vào phòng, muốn lập tức cùng tôi sinh ra đứa bé thứ hai. Tôi biết, hắn đã không thể chờ được nữa rồi. Lúc chúng tôi có đứa con thứ hai, vừa mới cắt đứt cuống rốn đã đưa cho cây bồ đề, đổi lấy hai quả kéo dài tuổi thọ. Sau đó là đứa con thứ ba, mọi người cũng biết đó, một khi cánh cửa dục vọng bị mở ra thì chính là vỡ đê. Chồng tôi bắt đầu ghét bỏ tôi, thời gian sinh đứa nhỏ của tôi quá dài nên dùng tiền tìm người giúp hắn sinh. Đứa nhỏ đó là quan hệ huyết thống của hắn, kết quả chỉ có thể cho hắn ăn, tôi ăn cũng vô dụng. Hắn ngày càng trẻ tuổi. Đứng chung với nhau mà cứ như người cách hai thế hệ. Trái tim chậm rãi nguội lạnh, đông cứng. Sau đó, hắn ghét bỏ tốc độ sinh con của phụ nữ quá chậm nên bảo tôi hỏi quả bồ đề là có loại quả nào ăn vào thì lập tức sinh đứa nhỏ hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ đề dùng ý niệm nói với tôi, có, nhưng điều kiện là nó phải hút máu thịt của một đứa bé khác. Một quả mang thai, đương nhiên cần sinh mệnh của một đứa bé để đổi. Nghe đến đây, Phản Già La liền khẽ gật đầu, hiểu được bí mật chỉ trong mấy tháng sinh hơn 100 đứa nhỏ của Tô Phong Khê. Thì ra là do quả mang thai, tôi vốn muốn từ chối, thế nhưng chồng của tôi lại lập tức đáp ứng. Hắn không biết từ đâu tìm về được một đứa bé, đập nát nhừ rồi chôn xuống dưới gốc bồ đề, vì thế ngày hôm sau quả mang thai đã mọc ra. Hắn bảo tôi ăn, khoảnh khắc cầm lấy quả kia tôi liền ói tới say sẩm mặt mày. Tôi nhìn thấy chồng tôi vì thế mà giận tím mặt, đột nhiên tôi cảm thấy hắn thật xa lạ. Khi đó tôi mơ mơ màng màng nghi hoặc hai vợ chồng chúng tôi hiện giờ rốt cuộc là người hay là quỷ. Chồng tôi cầm quả mang thai chạy đi, ngày hôm sau ôm một đứa nhỏ về đập nát nhừ rồi hiến cho cây bồ đề, đổi lấy một quả kéo dài tuổi thọ. Lại qua vài ngày, hắn từ bên ngoài mua về một bé gái, đập chết rồi đổi một quả mang thai. Ngày hôm sau ôm một đứa bé sơ sinh về đổi quả kéo dài tuổi thô. Cứ vậy, hắn đổi rồi đổi, giết rồi giết, bùn đất dưới tán cây bắt đầu tỏa ra mùi hôi thối, là thi thể của vô số đứa bé đang thối rữa. Tôi mắt lạnh nhìn hắn ngày càng điên cuồng hơn, ngày càng máu lạnh hơn. Sau đó thừa dịp lúc hắn không có mặt ở nhà, tôi đã hỏi cây bồ đề, nếu ta hiến chồng ta cho con thì có thể đổi được loại quả gì? Nó dùng ý niệm nói cho tôi biết, có thể đổi một quả thanh xuân, có thể làm tôi bảo trì dung nhan không già trong vòng 3 năm. Vì vậy tôi liền nói với nó, đổi đi. Nói tới đây, Đoàn Tiểu Vân híp mắt bật cười. Vì thế khi chồng tôi lại ôm một đứa bé trở về, chuẩn bị đập chết dưới tán cây thì hắn bị rễ cây đâm xuyên thân thể, biến thành một quả thanh xuân. Tôi ôm đứa bé kia đưa cho người tốt bụng nhận nuôi, giẫm nát quả thanh xuân kia, chuẩn bị cùng thiêu chết mình và cây bồ đề. Nhưng lúc này chiến loạn lại bắt đầu, trong thời kỳ sinh linh đồ thán, người ăn thịt người, động vật ăn thịt người, cây cũng ăn thịt người đó, vì sống tôi dần dần cũng học được cách ăn thịt người. Chờ đến khi tôi hiểu được thời đại cũ đã kết thúc, thời đại mới đã tới thì bồ đề cũng đã rất mạnh, nó có thể tự tìm thức ăn cho mình, mà tôi thì biến thành lái buôn giúp nó bán những loại quả thần kỳ này, vì nó tìm kiếm con rối đi lại trên nhân gian. Quả thanh xuân, quả kéo dài tuổi thọ, quả mang thai, quả tiềm năng, công hiệu của những loại quả này làm người ta điên cuồng, mà tôi từ tay những kẻ quyền quý mua chúng có được thứ mình cần. Tôi không cần phải buồn phiền gì nữa, nhưng tôi ngày càng nhớ Tiểu Bảo hơn. Có một ngày nọ cây bồ đề phát hiện sự tồn tại của Phạn lão sư, thế là nó đưa ra một giao dịch mà tôi không thể nào từ chối. Nó muốn tôi mang Phạn lão sư tới Yêu Lâm để nó ăn tươi, sau đó nó sẽ giúp tôi hồi sinh Tiểu Bảo. Nói tới đây, Đoàn Tiểu Vân thở hắt một hơi, chuyện sau đó thì mọi người đều hiểu, Tiểu Bảo không thể sống lại, cái cây kia đã bị Phạn Già La giết chết. Nhìn thấy tán cây trên đỉnh đầu mình sụp đổ, tạo thành một cái lỗ thật lớn để ánh mặt trời chiếu sáng, Đoàn Tiểu Vân không hề thất vọng, ngược lại cô chảy ra hai hàng nước mắt vui sướng. Cô biết, cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi địa ngục không bao giờ kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì hiếu kỳ, muốn theo Phạn lão sư về nhà xem một chút, Đoàn Tiểu Vân đã vĩnh viễn không biết hóa ra mình sớm đã nên cùng chồng và Tiểu Bảo chết trong trận dịch bệnh kia. Nếu chết khi đó thì bọn họ vẫn là một nhà ba người hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không rơi vào địa ngục. Là Lâm Niệm Từ vì muốn thành thần mà cứu sống bọn họ, cũng chôn hạt giống tội ác trong lòng bọn họ. Hôm nay nghĩ lại, một cái cây sao lại có dục vọng chứ? Nếu không phải bị con người ảnh hưởng, cây bồ đề tuyệt đối sẽ không biến thành dáng vẻ như vậy. Nó vốn là thánh vật được ánh hào quang của Phật chiếu sáng, là cõi niết bàn thánh khiết, là minh đài không nhiễm bụi trần, là ánh sáng, là vạn vật, là một cái cây giác ngộ. Đoàn Tiểu Vân bụng mặt, phát ra lời sám hối thật lòng. Là tôi đã hủy cây bồ đề, là tôi có lỗi với nó. Sau đó thân thể cô ta hóa thành dây leo có phần mũi sắc nhọn đâm về phía Lâm Niệm Từ vẫn còn đang ngơ ngác, hét to. Chính mày đã hủy đi cuộc đời tao, mày là yêu ma, mày là quỷ quái, mày là thứ bẩn thỉu đen tối nhất thế gian này. Lâm Niệm Từ bụng mặt, theo bản năng hô, sư phụ cứu con. Huyền Thành Tử không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm chẻ Đoàn Tiểu Vân thành hai nửa, hóa giải mối nguy hiểm này. Lâm Niệm Từ buồn bã gọi một tiếng sư phụ. Tâm tình bất an cũng bình ổn lại. Bởi vì cô đã xác định được, không quản mình phạm phải sai lầm lớn thế nào, sư phụ cũng sẽ che chở mình, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như vậy. Huyền Thành Từ kinh hãi nhìn kiếm mình, sững sờ, nháy mắt vừa nãy hắn đột nhiên nhận ra cơ thể mình tựa hồ không thuộc về mình, mà nó thuộc quyền sở hữu của Lâm Niệm Từ. Phạn Già La đưa năm ngón tay tới hút lấy mảnh ngọc bội trong cơ thể Đoàn Tiểu Vân, lắc đầu cười nhạo. Sư phụ quả nhiên vẫn thế, chỉ biết bao che khuyết điểm, không hề phân biệt đúng sai. Đoàn Tiểu Vân đã kể xong chuyện của mình, nhưng chuyện của Lâm Niệm Từ vẫn chưa nói xong, tội nghiệt trên người cô ta không chỉ có một gốc cây diệt thế mà thôi. Cái gì, một gốc cây diệt thế còn chưa đủ sao? Một cao thủ huyền môn rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nghe không vô nữa lỡ lời hô lên. Một cái cây diệt thế tính là gì? Để được sống, được trở thành thần. Ngay cả long mạch mà cô ta cũng dám chém giết. Phạn Già La từng câu từng chữ nói, Lâm Niệm từ cuối cũng mọc ra răng và lưỡi đủ dài, lập tức phát ra tiếng hét chói tai. Sư đệ, đừng nói nữa. N-281, 282. Linh Môi vạch trần chân tướng. 6. Lâm Niệm từ vội vàng xé bỏ băng vải quấn trên người. Chỉ tiếc 10 đầu ngón tay của cô cũng bị lựu đạn nổ tan tành. Hiện giờ vẫn chưa mọc lành nên động tác rất chậm. Mắt thấy Phạn Già La dự tính vạch trần hết thảy bí mật của mình, cô ta chỉ có thể nhìn sang Chi Phi đạo trường, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Chi Phi đạo trường yên lặng lùi ra sau, sắc mặt lạnh lùng. Lâm Niệm từ nhìn sang Trường Sinh và Trường Chân, ánh mắt hơi lóe ra lệ quang, nhìn rất trong suốt sạch sẽ, giống như một đứa nhỏ vô tội. Trường Sinh và Trường Chân lại chỉ cảm nhận được rét lạnh. Thì ra tới tận lúc này đây, cô ta vẫn không cảm thấy mình có lỗi, cô ta vẫn cho rằng chính Phạn Già La đã tổn thương mình. Hai người quay lưng đi, không muốn nhìn nữa. Nước mắt trong suốt của Lâm Niệm Từ rơi xuống, dùng đôi tay bọc trong băng gạc vẫy vẫy Lâm Niệm Ân, dáng vẻ vừa bất lực lại yếu ớt. Lâm Niệm Ân co rúm trong góc, vội vàng vùi đầu vào trong tay mình và đầu gối, thân thể run bật bật, lời nói sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là yêu ma quỷ quái, cô ta là yêu ma quỷ quái, cô ta là yêu ma quỷ quái. Không ngừng từ miệng cậu ta phát ra, giống như nếu làm như vậy thì có thể xóa sạch quá khứ say mê và che chở không cần nguyên do ngày xưa. Bạn hỏi hắn có hối hận không? Nhất định là có, rất hối hận, rất hối hận. Nhưng Huyền Thành Tử yêu thương Tống Ân Từ và Lâm Niệm Từ nhất thì không có chút hối hận nào trên mặt, ngược lại cực kỳ kiên định nói. Tội danh này không bằng không chứng. Đúng vậy, Huyền Thành Tử biết rõ tội danh này không có chứng cứ. Bảy long mạch còn sống sót của Hoa Quốc là do hắn liều mạng bảo vệ, số còn lại thì đã bị hủy trong tay đám thầy tướng số kia. Sau khi lập quốc, hàng năm huyền môn đều phái người tới kiểm tra long mạch, chưa từng phát hiện dị trạng. Chúng nó vẫn đang cố thủ vùng đất này, dựng dục ra sinh linh kiệt xuất. Chém long mạch chính là tội lớn ngập trời, nhưng nó kỳ thực chỉ là một lời nói dối mà thôi. Phát hiện Phạn Già La cũng sẽ nói dối, Huyền Thanh Tử lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết tâm lý mình xảy ra vấn đề nhưng lại không có cách nào khống chế. Nếu trên người Phạn Già La có thể có thêm vết bẩn thì có phải Tống Ân Từ sẽ vô tội hơn một chút không? Nói tới nói lui, hắn chỉ là không muốn đứa nhỏ do chính tay mình dạy dỗ lại biến thành một ác đồ mà thôi. Mà Phạn Già La bị hắn đề phòng, thậm chí là ghét cay ghét đắng lại yên lặng bảo vệ thế giới từ 5-6 tuổi đến tận bây giờ. Hắn là người đứng đầu huyền môn. Năng lực phán đoán của hắn không có khả năng kém cỏi. Cũng may người huyền môn tuy đang căm ghét Lâm Niệm Từ nhưng vẫn nói chuyện rất thực tế. Chém long mạch là chuyện không có khả năng. Sau trận đại chiến Hộ Long, mỗi năm người huyền môn đều phái cao thủ tới khu vực long mạch kiểm tra. Hơi thở của chúng hơi yếu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi đủ lâu thì sẽ khôi phục lại trạng thái cường thịnh, thật sự vẫn còn sống. Phạn Già La cầm mảnh ngọc đen và mảnh dương ngọc màu xám mình xoa nắn nãy giờ trong tay, ấn vào cơ thể, sau đó tự mình ngồi xuống phần đầu hắc long, trầm giọng nói. Các người xác định bảy long mạch năm đó đều đã được cứu à? Đương nhiên xác định. Chúng tôi sẽ không nhận sai hơi thở mà long mạch tỏa ra. Người trong huyền môn đều chắc chắn nói. Phạn Già La nhìn sang Huyền Thành Từ sắc mặt lạnh như băng, hỏi một vấn đề không hề liên quan. Sư phụ, ngài từng nghe tới oán khí tận trời chưa? Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm mũi kiếm dính vài giọt máu tươi của mình, mi tâm lạnh băng. Hắn không muốn trả lời vấn đề quái lạ này. Phạn Già La cũng không để ý tới thái độ của hắn, chỉ nói rằng. Nếu người bị chết oan, oan khí có thể vọng tới tận trời, vậy nếu rồng bị chết oan thì sẽ thế nào? Thủ hộ quốc vận rồng chết oan ức, lại còn là chết trong tay mình, sẽ thế nào đây? Ta không muốn nghe ngươi nói bậy bạ. Nếu ngươi cảm thấy bất bình vì những chuyện kia, ta sẽ mang Ân Từ về xử lý. Huyền Thành Từ lạnh lùng nói. Lâm Niệm Từ đang vội vàng gỡ băng vải, khẽ thở dài một hơi. Sư phụ vẫn nguyện ý che chở, xử lý thì xử lý, cùng lắm là bị giam lại mấy chục năm mà thôi, chỉ cần cố nhịn là sẽ qua. Phạn Già La liếc nhìn Lâm Niệm Từ, cũng lạnh lùng nói. Sư phụ, tôi rốt cuộc có nói bậy hay không? Tự ngài nghe thấy tiếng long oán tận trời thì sẽ biết ngay thôi. Cậu đưa tay xuống chạm vào hắc long ở trung tâm trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, cặp mắt hắc long lóe sáng, Nó hé miệng phát ra tiếng thét dài xuyên thấu tận tầng mây. Là long mạch còn sống. Có người bịt lỗ tai đau nhói của mình hô to. Ở đây sao lại có long mạch chứ? Không đúng, bên dưới phệ hồn trận kia còn có một trận pháp khác. A-di-đà Phật, là khốn long trận. Ai lại vây một long mạch còn sống ở nơi này chứ? Thường Tịnh Đại Sư có thị lực tốt nhất. Chỉ nhìn một cái liền khám phá ra trận pháp đang tỏa ra ánh sáng màu đen ẩn bên dưới phệ hồn trận. Huyền Thành Tử tập trung quan sát thì hoảng sợ. Đó cũng là một bí pháp bất truyền của phái Thiên Thủy bọn họ. Khốn long trận, Thường Tịnh Đại Sư có thể nhận ra được là vì năm đó ông cũng tham gia trận đại chiến hộ long. Mà Huyền Thành Tử cũng dùng trận pháp này mới bảo vệ được 7 long mạch. Nhưng trận pháp này rốt cuộc là ai vẽ? Phạn Già La chưa từng được học bất kỳ bí thuật nào của phái Thiên Thủy. Hắn không biết mới đúng. Trận pháp này là sư thúc vẽ. Năm đó sư thúc không giết tiểu long mạch bảo hộ thôn Vi Bộ, là người đã chuyển nó tới nơi này, vây nó trong trận pháp. Tội danh mà các người đổ lên đầu sư thúc năm đó mới thật là không bằng không chứng. Phạn Già La dùng giọng nói thật bình tĩnh nói ra một bí ẩn động trời. Huyền Thành Tử rốt cuộc không đứng yên được nữa, hắn kéo lê mũi kiếm dưới đất, không ngừng lui về sau, hoảng hốt hốt. Nếu hắn không chém long mạch, vì sao lại không giải thích? Đây là ký ức của sư thúc. Ngài tự xem đi. Phạn Già La từ trong tim mình lấy ra một mảnh dương ngọc gần như đã hóa thành màu đen, ném về phía Huyền Thành Tử. Huyền Thành Tử nắm mảnh ngọc bội lạnh như băng này, gương mặt vốn không có biểu tình lại lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Hắn có hai sự uy hiếp, một là sư đệ, một là Tống Ân Từ. Những năm qua, tại sao hắn lại căm thù Phạn Già La tới tận xương tủy như vậy? Bởi vì hai người mà hắn quan tâm nhất lại trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Phạn Già La. Mà bây giờ, hắn lại mơ hồ dự cảm được, trật tự nội tâm của mình có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ khi nhận lấy mảnh ngọc bội này, sau đó hóa thành nặng trình trịch mà hắn không thể nào chịu đựng nổi. Phạn Già La thấy Huyền Thành Tử nắm ngọc bội bất động thật lâu liền hồi ức nói. Còn nhớ không, năm đó sư thúc bị thương nặng trong một lần trừ ma, sắp chết, là ngài đã mở đại hội tông môn. Dùng ý chí của toàn môn phái cưỡng ép tôi phải sử dụng sức mạnh của ngọc bội để cứu sư thúc. Trong đại hội, người giơ tay phản đối chỉ có hai, một là tôi, một là chính bản thân sư thúc. Ngài không phải linh giả, vĩnh viễn không biết được bí mật của ngọc bội, vì thế ngài không biết dùng nó cứu sư thúc sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Tôi kiên quyết phản đối ở trong mắt ngài là vô tình vô nghĩa. Sư thúc kiên quyết phản đối trong mắt ngài lại là nhân nhượng tôi. Nhưng ngài có biết hay không, sư thúc kỳ thật chính là linh giả, sư thúc vốn đã trở thành linh tử của phái Thiên Thủy, nhưng sư thúc đã che giấu bí mật này. Sư đệ là linh giả, Huyền Thành Tử hoàn toàn kinh hãi, đúng vậy, sư thúc là linh giả, nhưng vì tò mò nên trước kỳ kiểm tra linh lực đã lén lẻn vào mật địa tông môn, chạm vào khối ngọc bội kia, vì thế sư thúc đã biết được bí mật của nó. Sư thúc sợ phải gánh chịu phần trách nhiệm này nên đã cố ý ngụy trang là đệ tử bình thường. Vì thế khi ngài bảo tôi cứu sư thúc mới phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư thúc cho dù chết cũng không muốn trở thành nô lệ của dục vọng, lại càng không muốn linh hồn của tôi vì nguyên nhân này mà kết thành nhân quả, bị ngọc bội cắn nuốt. Nhưng con người khi càng sợ cái gì thì lại càng gặp cái ấy. Chúng tôi chỉ là một đứa bé và một người bị thương nặng sắp chết. Căn bản không có quyền lên tiếng. Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn phải dựa theo ý nguyện của ngài mà làm. Linh hồn của tôi vì thế mà dính nhân quả, bị khối ngọc bội kia khóa lại, một ngày nào đó sẽ bị cắn nuốt. Trong cơ thể sư thúc bị gieo một hạt giống ác ma, không biết ngày nào sẽ rơi vào vực sâu. Lúc tôi đặt ngọc bội vào trái tim sư thúc, thúc đẩy miệng vết thương khép lại, thân là linh giả chúng tôi đã xuyên qua trời đất mênh mông, cùng nhìn thấy một tương lai đáng sợ. Tương lai gì? Giọng nói của Huyền Thành Tử khẽ run. Thông ký ức của sư thúc, ngài nhìn là biết. Phạn Già La nhắm mắt lại, khóa chặt nước mắt đã đong đầy trong con ngươi. Huyền Thành Tử còn không biết nên làm sao thì ngọc bội đã tự động nhập vào lòng bàn tay hắn, kéo hắn vào một thế giới đen tối không ngừng lóe lên tia sáng nhưng lại trải rộng huyết sắc. Hắn đứng trên không trung, nhìn thấy Phạn Già La khi còn bé run run đặt ngọc bội lên ngực sư đệ. Sư đệ muốn cản lại nhưng đôi tay không có sức lực chỉ có thể áp lên bàn tay nhỏ bé kia. Ánh mắt hai người vô thức nhìn về phía hư không, giống như đang nhìn thấy gì đó. mà Huyền Thành Tử cũng trong nháy mắt bị kéo vào hư không, nhìn thấy cảnh tượng Long Mạch Hoa Quốc bị chém giết cực kỳ đáng sợ, sau đó là chiến tranh hỗn loạn, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Lũ xúc sinh mặc quân phục uy quốc giơ thanh kiếm dài thỏa thích chém giết dân chúng, vừa giết vừa phát ra tiếng cười điên cuồng. Ở phía sau bọn họ là thi thể chất đầy đất và máu nhuộm đầy đường. Cả thành phố bị bao phủ trong làn sương mù được tạo thành từ oan hồn. Đây là hậu quả của Long Mạch đoạn tuyệt, là vận mệnh quốc gia suy kiệt dẫn tới đại nạn diệt thế. Dân chúng chết oan và Long Mạch bị chém giết cùng ngưng tụ thành oan khí che khuất bầu trời làm quốc gia này từ nay về sau sẽ rơi vào địa ngục. Huyền Thành Tử cứ ngỡ rằng đạo tâm của mình đã từ rất lâu rồi không thể nào bị phá vỡ, nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện là không phải. Đạo tâm của hắn bị hoàn cảnh thảm khốc tuyệt vọng này xé thành mảnh nhỏ. Nước mắt không ngừng trào ra, còn phát ra tiếng rên rỉ như thú bị vây nhốt, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình sống trên thế giới này không còn ý nghĩa gì. Hắn không cứu được quốc gia của mình, cũng không cứu được dân tộc mình, sống tạm bợ như vậy còn không bằng đồng quy vu tận. Hắn nắm chặt lưỡi kiếm trong tay, hung hăng chém giết lũ quỷ đang nhe răng cười tàn bạo kia, thế nhưng lại phát hiện huyết sắc trước mắt đang tan biến như bọt biển, hắn một lần nữa quay về ngày sư đệ bị trọng thương. Đảo mắt nhìn xuống, sư đệ và Phạn Già La nắm chặt tay nhau, biểu tình kinh hoàng tới cực hạn. Bọn họ hiểu được ý nghĩa của đoạn ảo cảnh kia, vì thế bắt đầu từ ngày đó, sư đệ bắt đầu điều tra xung quanh, dành 2 năm thời gian rốt cuộc tìm được tiểu Long Mạch ở thôn Vi Bổ, sau đó bí mật giấu nó vào một vực sâu tăm tối, nhờ vào minh khí nồng nặc ở đây để che giấu long khí. Long Mạch bị che phủ, đất đai liền biến thành một mảnh hoang vu, vì thế sư đệ lại dành thêm 2 năm, chậm rãi chuyển tất cả thôn dân thôn Vi Bổ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian cuối 2 năm đó, cứ cách một đoạn thời gian sư đệ lại tới ra cố khốn long trận kia, thanh tỉnh trong mắt ngày càng ít mà tối tăm lại ngày càng nhiều. Sư đệ muốn bảo vệ Long Mạch, nhưng cũng muốn cứu Phạn Già La bé nhỏ khỏi sự giam cầm của khối ngọc bội kia. Bởi vì thằng bé là con của hắn, cho dù không phải con ruột nhưng còn hơn cả ruột thịt. Nhưng phải làm thế nào đây? Thực lực của hắn không đủ mạnh. Sao có thể phá được luật nhân quả sắt thép? Vì thế sư đệ muốn thành thần, nhưng lại không chọn 2 cách bình thường là siêu tập tín ngưỡng và hành thiện. Ánh mắt và quyết đoán của sư đệ Tống Ân Từ không thể nào so sánh, vì thế hắn tìm hiểu rất nhiều cấm thuật mà phái Thiên Thủy lưu truyền lại rồi đúc kết thành một cấm thuật thành thần, là tế thiên pháp. Cái gọi là tế thiên chính là dùng ngàn vạn sinh linh làm tế phẩm, hoặc là làm hòn đá lót chân. Mãi đến khi nào lát thành con đường thành thần. Thành thần rồi thì có thể phá vỡ quy tắc thế gian, chặt đứt nhân quả. Khoảnh khắc cấm thuật thành hình thì sư đệ cũng đã xa đọa. Thông qua đoạn ký ức này, Huyền Thành Tử thậm chí còn có thể nhìn thấy con ngươi đen nhánh của sư đệ thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng đỏ ngòm. Ánh mắt đó, có khác nào lũ hoa quỷ trong ảo cảnh đâu chứ? Trái tim Huyền Thành Tử vì thế mà đau nhức. Muốn đưa tay cứu vớt linh hồn đang dần dần trượt vào vực sâu của sư đệ nhưng chỉ đành bất lực. Đó sớm đã là chuyện đã qua rồi, cho nên mới nói, dục vọng là thứ đáng sợ cỡ nào, rõ ràng điểm xuất phát của sư đệ là vì yêu con nhưng kết quả lại trở thành diệt thế. Cuối cùng có một ngày, sư đệ mang công cụ vẽ trận tế thiên ra khỏi tông môn. Sư đệ nghĩ rằng chỉ hiến tế dân chúng một tòa thành là không đủ, vì thế muốn hiến luôn long mạch kia. Dù sao khi thành thần rồi, hắn sẽ đủ thực lực để bảo vệ quốc gia của mình. Đừng đi, đừng làm chuyện như vậy. Huyền Thành Tử từ trên không trung lao xuống, bám theo ở bên cạnh hô to vào tai sư đệ. Nhưng sư đệ không nghe thấy, bước chân lại càng nhanh hơn. Đột nhiên một đôi tay bé xíu kéo bàn tay to của sư đệ lại, âm thanh trẻ con non nớt yếu ớt nhưng đầy kiên định giống như lời chú định thân ngăn cản bước chân sư đệ. Sư thúc, đừng đi. Cứu người là chuyện vui vẻ nhất mà Phạn Nhi đã làm, Phạn Nhi không bao giờ hối hận. Sư thúc mà đi thì Phạn Nhi sẽ chủ động để khối ngọc bội kia ăn tươi. Đứa nhỏ lấy khối ngọc bội ra, thề son sắt nói. Bước chân sư đệ dừng lại, con người đỏ ngầu nháy mắt khôi phục tia sáng. Hắn ngồi xổm xuống, run giọng nói. Con biết sao, con nghe được âm thanh phát ra ở đây. Đứa nhỏ năm ấy chỉ mới 9 tuổi đặt tay lên lồng ngực hắn. Là linh tử mạnh nhất của phái Thiên Thủy từ trước tới nay, đương nhiên nghe thấy dục vọng mãnh liệt như vậy. Sư thúc, người còn nhớ đã từng kể chuyện về bàn cổ cho con nghe không? Người nói với con, người tu giả như chúng ta khi chết đi phải tặng lại tia sức lực cuối cùng trong cơ thể cho trời đất, bởi vì chính nơi này đã dưỡng dục chúng ta. Sư thúc, người ở lại đi, đừng đi mà. Đứa bé chỉ mới 9 tuổi kia nắm chặt tay Huyền Dương Tử, lo lắng nói. Đừng thành thần, đừng đi. Được rồi, ta không thành thần. Huyền Dương Tử rơi nước mắt, xấu hổ giống như thủy triều tràn dâng trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng sợ chính mình sớm muộn gì cũng có ngày bị dục vọng kéo vào vực sâu nên từ trong túi lấy ra một con dao găm có thể chém sắt như chém bùn, nghiêm túc nói. Nếu một ngày nào đó sư thúc phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, con nhất định phải tự tay giết chết ta. Đứa nhỏ 9 tuổi hoảng sợ tới bật khóc, tay chắp sau lưng, sống chết không chịu cầm con dao kia. Huyền Dương Tử đặt tay lên vai đứa nhỏ, giọng điệu lạnh băng. Nếu ngay cả sai lầm của ta mà con cũng không thể ngăn chặn thì sao có thể bảo vệ được mảnh đất này? Con đã hiểu được là cả đời này con phải sống trong luyện ngục như thế nào rồi đúng không? Nếu không đủ kiên cường thì con chỉ có thể lựa chọn tự sát, bởi vì nếu con không chống cự nổi mà đọa lạc thành ma. Người bảo vệ hèn yếu chính là uy hiếp, là tai nạn của mảnh đất này. Ba chữ, người bảo vệ, có trọng trách nặng nề kia cứ vậy bị Huyền Dương Tử đặt lên người một đứa bé 9 tuổi. Mà Huyền Thành Tử vẫn luôn tự cho rằng mình chính là người bảo vệ phái Thiên Thủy lại đang xấu hổ khom lưng. Nhìn đứa bé 9 tuổi chậm rãi nắm chặt dao găm, chảy nước mắt cẩn thận gật đầu kia, trong đầu Huyền Thành Tử đột nhiên vang lên một lời trách mắng căm thù đứa bé này, ngươi xứng sao? Thanh Lý Môn Hộ, ngươi xứng sao? Trong lúc hoảng hốt, tình cảnh trong trí nhớ đã biến đổi. Huyền Dương Tử từ bỏ suy nghĩ tế thiên thành thần, nhưng không thể nào tránh được nghiêm phạt của trời cao. 2 năm dù sao cũng quá ngắn, mà thôn dân Vi Bộ lại quá lưu luyến quê nhà, không muốn rời đi, vì thế sau khi long mạch bị cắt đứt thì gặp phải một trận động đất trước nay chưa từng có. Trong thôn chết hơn 10 người, Huyền Môn phái người tới kiểm tra thì lập tức túm đầu xỏ Huyền Dương Tử ra. Huyền Thành Tử trơ mắt nhìn sư đệ quỳ gối ở Tam Thanh Điện tạ tội, lại trơ mắt nhìn mình trong quá khứ phẫn nộ đánh một trận với sư đệ. Sau đó trơ mắt nhìn bọn họ cùng trọng thương ngã xuống, không thể nhúc nhích. Sau đó một màn làm Huyền Thành Tử không thể nào quên đã xảy ra. Phản Già La bé nhỏ đi tới, từ bên hông rút ra một con dao găm, dứt khoát đâm xuyên vào trái tim sư đệ. Trước kia mỗi khi nhớ tới một màn này, căm hận trong lòng hắn sẽ như dòng nước lũ vỡ đê. Nhưng hôm nay một lần nữa nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy đau thấu tim gan và buồn bã hối hận. Đổi thành thị giác của sư đệ, Huyền Thành Tử mới nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn của Phạn Già La bị nước mắt bao phủ thế nào, cắn nát cả môi mình như thế nào, lộ ra biểu cảm tuyệt vọng cỡ nào. Mà trên mặt sư đệ lại là nụ cười cổ vũ, ngón trỏ hơi ngoắc một chút, dùng khẩu hình nói, làm chuyện đúng đắn, đừng do dự. Cái gì là chuyện đúng đắn? Đối với Phạn Già La mà nói, chuyện đúng đắn chính là trừng trị tu giả đọa ma, bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ sinh linh. Thật khó có thể tưởng tượng một đứa bé 10 tuổi đã phải gánh vác nặng nề như vậy. N282, cách chương.